Vô củ, chương 209, 209, cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ cùng Tề Hầu từ trong lều đi ra, đều là một thân mồ hôi. Tuy rằng bọn họ cũng không có giúp cái gì lớn, thế nhưng Đề công tử Quý cũng vô cùng căng thẳng, chỉ lo mạnh tay sẽ hỏng. Lúc này cảm giác như bị chuột rút. Hai người đi ra, đúng dịp thấy Cử Tử cùng Quách công tụ lại. Hai người không biết đang nói cái gì. Ngô Củ híp mắt, cất bước đi tới. Cử Tử cùng Quách công đang nói chuyện, thấy Ngô Củ đi tới vội vã ngưng lại. Ngô Củ cười híp mắt, nhìn rất thân thiện nói: "Cử công, Quách công, vừa rồi thực sự là nguy hiểm nha." Cử Tử cùng Quách công vội vã nói: "Đúng vậy, thực sự là nguy hiểm." Ngô Củ còn nói: "Con hổ kia quá đáng sợ." Quả nhân tựa hồ còn nhìn thấy Cử công cùng Quách công bị hổ truy đuổi. Có bị thương hay không? Cử Tử cùng Quách công lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Quách công nói: "À, đúng vậy, lúc đó quá nguy hiểm. Con hổ kia thực sự đáng trách, đuổi theo cô cùng Cử công là hù chết người mà." Ngô Củ sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, bất quá chỉ bịa đặt một câu chuyện xem ý tứ Cử Tử cùng Quách công mà thôi. Nào nghĩ tới hai người kia dễ dàng mắc câu. Lúc đó Ngô Củ không thấy Cử Tử cùng Quách công, tất nhiên không có chuyện bị hổ truy đuổi. Cử Tử cùng Quách công thuận hùa theo lời Ngô Củ nói. Hiển nhiên trong lòng có mờ ám. Ngô Củ đột nhiên cười lạnh. Cử Tử cùng Quách công sắc mặt cứng ngắc, cũng không biết nói sai cái gì. Cả hai vội vàng nói có việc, cáo từ bỏ đi. Ngô Củ cảm thấy chuyện này không đơn giản, liền cùng Tề Hầu đi tới lều Cơ Lãng. Cơ Lãng từ trên lưng ngựa té xuống, bị thương khuỷu tay, bong gần cổ chân. Cơ Trịnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, tự mình băng bó cho Cơ Lãng. Cổ chân Cơ Lãng lộ ra sưng lên một khối lớn, thoạt nhìn bị thương cũng không nhẹ. Chỗ khuỷu tay bị thương đã băng bó lại, cũng không có gì đáng ngại. Ngô Củ cùng Tề Hầu tới cửa lều, sau khi thông báo tiến vào hành lễ, Cơ Lãng nói: "Hai vị không cần đa lễ, Sở Vương cùng Tề công có bị thương không?" Tề Hầu chắp tay nói: "Nhờ trời che chở, cũng không có bị thương." Cơ Lãng gật gật đầu, nói: "Như vậy cũng tốt, không biết hai vị có chuyện gì không?" Ngô Củ đem chuyện hổ có vết tích bị săn, còn có sự việc Cử Tử cùng Quách công nói một lần. Cơ Lãng nghe xong sắc mặt nhất thời lạnh đi. Hun hơn 786. Ngô Củ chắp tay nói: "Bây giờ Củ cũng không có bằng chứng chỉ rõ chính là Cử công cùng Quách công làm." Cơ Lãng bình tĩnh nói: "Trước đó vài ngày, Cử quốc cùng Quách quốc nhiễu loạn hội minh, quả nhân cũng đã bắt đầu nghi ngờ bọn họ. Bây giờ hai người kia càng ngày càng khả nghi." Ngô Củ nói: "Cử công cùng Quách công chưa thành công, chắc chắn khẳng định trước khi tiến hành lại hội minh còn giở thủ đoạn khác. Mong thiên tử cẩn thận hơn." Cơ Lãng nói: "Đa tạ Sở Vương báo cho, quả nhân sẽ cẩn thận. Mặt khác, về Cử công cùng Quách công cũng mong hai vị lưu tâm." Ngô Củ cùng Tề Hầu gật đầu. Mọi người nói xong, Ngô Củ cùng Tề Hầu liền rời khỏi. Hai người trở về lều nghỉ ngơi. Ngô Củ nhất định muốn kiểm tra Tề Hầu có bị thương không. Dù sao Tề Hầu lúc đó một mình xông tới đấu với hổ. Tề Hầu không phải là kiếm khách, hắn là quân vương, coi như công phu giỏi Ngô Củ cũng lo lắng. Dù sao đả hổ gì đó đều là trong tiểu thuyết, hoặc là truyền thuyết điểm tô cho đẹp mà thôi. Thời đại này cầm một thanh kiếm hợp kim đi đánh hổ, căn bản không tồn tại. Tề Hầu lúc đó hành động thiếu chút hù chết Ngô Củ. Đặc biệt là công tử Quý đã bị thương, bộ dáng thực sự khủng bố. Ngô Củ nhất định phải kiểm tra Tề Hầu. Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ sốt ruột, cũng vui vẻ cho kiểm tra. Hắn ngồi ngay ngắn ở chiếu, tay giang ra ngay ngắn, thật giống tự nguyện hiến thân. Tề Hầu không biết dáng dấp mình gợi cảm,